xuyên nhanh, ngược tính. Chương 71, 71, nam phụ chỉ là vật thế thân 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hạc thu hồi vẻ cáu kỉnh trên mặt, ngồi xuống cái ghế đôn cạnh nàng. Linh Vân liếc qua một loạt biểu cảm luân trên mặt chàng, rồi lại nhìn bát cháo chàng đem đến. Lãnh đạm mở miệng, ta ăn sáng rồi. Ý là, ngươi không cần phải đem đồ ăn sáng tới. Ta không có ăn nữa. Ta biết, Dung Hạc rũ mắt, nhìn cả bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ mùi thơm ngút ngàn trước mắt. Không biết đầu óc chàng ta đang nghĩ gì. Song chàng ta chỉ hạ thấp giọng, như bi thương, lại như đang buồn bã. Là ta không biết suy nghĩ chu đáo, khiến đại nhân phiền lòng. Thực sự mà nói, sau khi biết được đây là một gã đàn ông có chỉ số nguy hiểm lên đến dương vô cùng, Linh Vân liền sợ hãi không thôi. Bảo nàng còn có bản lĩnh đi ngược chàng ta sao? Trước đây ít nhiều còn có, giờ bản lĩnh bay sạch không còn một mống. Nàng dù gì cũng chỉ là một nữ nhân chỉ biết xài có mỗi tâm cơ kế. Nếu Dung Hạc điên lên mà muốn giết nàng, nàng thực sự không còn đường thoát. Đàn bà không đáng sợ, tiểu nhân không đáng sợ, đồ điên mới đáng sợ. Linh Vân thực lòng luyến tiếc cái thế giới chết tiệt này. Tại vì trong nguyên tác, kết cục của Hồng Linh không có được đề cập tới. Ba bá liền cho phép nàng sống thọ đến 80 tuổi. Lần đầu tiên có cơ hội được sống đến 80 tuổi. Bảo nàng thế nào có thể bỏ lỡ. Ai ngờ bên cạnh mình lại đang dưỡng một quả bom nổ chậm. Nếu không mau tay loại trừ quả bom này, sợ là sẽ bỏ mệnh sớm. Chọc giận kẻ điên chính là một hành vi ngu xuẩn. Rút ra điều này, Linh Vân mỉm cười đến vô cùng xinh đẹp. Mặc dù ăn sáng rồi, nhưng ban nãy thực sự là không ngon miệng. Đoạn, nàng giơ tay kéo đĩa cháo lại gần, mở nắp hộp ra, tay cầm thìa lên, ta sẽ ăn thêm vậy. Sau đó, Linh Vân ngậm ngùi cúi đầu ăn, tâm trí vẫn là đang suy nghĩ kế sách loại bỏ Dung Hạc. Nàng không hề muốn nhìn vào đôi mắt nóng rực của ai kia. Ăn qua loa vài đĩa cháo, nàng mới thôi không ăn nữa. Dung Hạc vốn chẳng trông mong gì về việc người con gái chàng yêu sẽ ăn bát cháo này. Nàng xấu xa tàn nhẫn như nào, không ai hơn chàng rõ nhất. Nàng ấy, Vân yêu dấu của chàng, chỉ muốn dẫm đạp chàng thôi. Thế nhưng nàng vẫn ăn, dù là ăn vài miếng, nhưng vẫn là ăn bát cháo đó. Bát cháo do đích thân chàng nấu, trái tim của chàng không khỏi run lên vì quá đỗi vui mừng. Mặc dầu, trái tim ấy đã bị tổn thương đến không còn hình dạng. Chàng hèn mọn như vậy đấy, dù bị tổn thương đến trăm nghìn tỷ lần đi chăng nữa, thì chỉ cần ái nhân trước mắt cho chàng chút quả ngọt, chàng lại khó kìm nổi, tựa một con chó, vẫy đuôi, lấy lòng nàng. Đại nhân, đầu gối Dung Hạc khuỵu xuống dưới chân nàng, hai tay vòng nhẹ lấy cái eo mềm mại của người thiếu nữ. Chàng ta đem đầu vùi vào bụng nàng. Cháo ngon không? Thân hình Linh Vân cứng đờ, lại không có cái lá gan từ chối hành vi thân mật này của chàng. Nàng nhạt nhẽo đáp, cũng được. Dung Hạc hàm hồ tiếp lời. Đại nhân, mấy ngày nay vì sao nàng cấm cửa ta, không thể nhìn thấy nàng? Ta cảm thấy rất buồn. Mấy hôm đó tâm tình ta bất ổn, không muốn gặp ngươi. Nha, biết chàng ta là phần tử nguy hiểm của thế giới này, bảo tâm tình nàng còn tốt được sao? Vậy giờ tâm tình nàng tốt lên rồi sao? Tốt rồi. Linh Vân nặng nề cất lời. Nghĩ ra cách giết ngươi đương nhiên tâm tình liền tốt. Chỉ là cách này có thành công hay không, đều là dựa vào sự may mắn. Đại nhân, nàng có thể trao cho ta một nụ hôn không? Người đàn ông trong lòng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia khát vọng. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ thật tốt liền có thưởng. Vừa nói, Linh Vân vừa vươn tay, nâng mặt chàng ta lên, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nàng muốn từ cái nhìn khát vọng kia tìm ra một tia hắc hóa, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Linh Vân ngược lại không hề thất vọng. Đã diễn kịch là phải diễn tới cùng. Nàng cũng vậy, người đàn ông này cũng vậy. Hai bọn họ đều đang lừa dối nhau. Chỉ là một người vì chính bản thân, còn một người lại là vì người kia. Ai yêu sâu nặng quá mức đều là kẻ thua. Dung Hạc bị ép đối diện với gương mặt của người nọ. Thập phần cảm thấy dị ứng. Không phải vì chàng ghét gì Vân. Chỉ là chàng rất không thích nàng nhìn mình như thế. Như thế là như thế nào? Chuyên chú, tỉ mỉ, đồng tử không rời. Như thể trong mắt nàng chỉ có chàng. Chàng là cả một bầu trời trong đấy. Nhưng đồng thời, chàng cũng rõ nhất, người con gái này, tâm căn bản không chứa hình bóng chàng. Phải chăng nàng là đang nhìn Dung Hành? Vầng thái dương mà nàng chẳng thể nào với tới. Vân, đừng nhìn ta, làm ơn đừng nhìn ta nữa. Ta là Dung Hạc, không phải Dung Hành, không phải là nam nhân mà nàng tâm tâm niệm niệm ngày đêm. Chàng càng thêm ghen ghét người đại huynh uy nghiêm cao quý của mình. Thế nhưng cũng nhờ vào người đại huynh ấy, nhờ vào gương mặt bọn họ giống nhau, chàng mới có được cơ hội ôm nàng. Dù chỉ một lần, ẩn sâu dưới đáy mắt, sự căm hận lại không nhịn được tuôn trào. Linh Vân vô tình bắt được vẻ biến chuyển ghê rợn đó. Nàng khẽ rùng mình, tim đập thình thịch, ngoài mặt lại là vẻ bình thản. Tay buông xuống, ánh mắt xinh đẹp nhanh nhẹn nhìn sang chỗ khác. Vừa nãy, ánh mắt của nam phụ vừa nãy, chỉ là trong một khắc, vẫn đủ khiến nàng sợ hãi. Không gian giữa hai người nhuốm sự xa cách lạnh lẽo tới thê lương. Rõ ràng động tác là thân mật đến thế. Nhưng đáng tiếc, hai trái tim lại không chung một nhịp. Bình ổn lại sóng gió trong lòng. Linh Vân bắt đầu câu chuyện. Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây. Cách chương.